thay quần áo, ngủ đi, rửa mặt, tắm gội. Động tác rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã xong rồi. Ngô Quý Vãn đi từ phòng tắm ra, mặt đỏ rực, vừa đi vừa thả tóc xuống, cuốn chặt quá làm hơi đau đầu. Cô dùng tay làm quạt, nhưng khô nóng trên mặt không hề giảm đi, chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi khô. Nhìn bốn phía xung quanh, tìm mà không hề có một chút chai nước khoáng nào. Không có cách nào, cô nhìn thời gian mới gần 10 giờ, vẫn còn sớm, gió bên ngoài hình như đang còn mạnh hơn. Ngô Quý Vãn đóng cửa sổ lại, mặc thêm áo khoác xuống quầy lễ tân mua nước uống. Lúc gần đi, còn không lên, quên lấy thẻ phòng và đóng cửa. Vừa đi vừa lướt Weibo. Khi đến đại sảnh, ngước lên thấy bên ngoài trời đã mưa to, từng giọt mưa tách tách tách. Ngay sau đó, có tiếng ầm ầm, cô sợ nhất cũng tới. Trên bầu trời đen kịt bỗng sáng ngời, chỉ trong nháy mắt, tiếng sấm rầm rập vang lên mấy tiếng, vọng thẳng vào tai. Ngô Quý Vãn không nhịn được run lên, ngón tay chuột trên màn hình hiện lên tin tức Thịnh Hoan vừa mới phát hiện trên Weibo. Đồng chí phó vừa về, thấy bên ngoài trời mưa to tầm tã, thì lại nói đi là đi. Đột nhiên cảm thấy tính mình quá tốt, quá kiên nhẫn. Mọi người nói xem, khi nào thì mình cũng nói đi là đi luôn, không cần phải về nữa. Bình luận phía dưới thảm không nỡ nhìn. Hôm nay trời mưa, bảo bố để chúng em thay đồng chí phó đi cùng chị được không? Đừng khóc, chúng em đau lòng lắm. Bạn phó còn đau lòng hơn. Mọi người đều thấy Lương Thành đang lũ lụt, cùng nhau cầu nguyện cho anh phó bình an không việc gì, bình an trở về. Anh trai quân nhân là vĩ đại nhất. Nằm ngủ trong ngực Đại Vãn, anh trai quân nhân là vĩ đại nhất. Chị đừng vứt bỏ anh trai, bọn em là người đầu tiên không đồng ý. Chị Hoan, đừng khóc. Người hâm mộ trung thành của chị Hoan với mũ nào đó. Không cho, không cho chị đi. Nếu không, em khóc chị xem đấy. Chị có tin không? Chúng em sẽ phát động toàn thế giới, đem chị buộc vào bên cạnh đồng chí phó. Đời này chị không thoát được đâu. Chị Hoan à, chị nói đùa hả? Đúng, nhất định là nói đùa rồi. Phía dưới thỉnh bảo chỉ đội hình và hình phạt. Thịnh Hoan là chủ biên của chương trình phát thanh FM Cà Chua từ thời cấp 3. Đến bây giờ là cấp bậc đại thần rồi, lại là người sáng lập Sao Quai. Hơn nữa chuyện xưa cảm động của cô với Phó Hiển cũng hút không ít fan, rất nhiều người hâm mộ. Mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, cũng không còn rét nữa. Ngô Quý Vãn nhìn bình luận mà cười run cả vai, đôi mắt cong thành hình trăng non, cũng thuận tay bình luận một câu. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Chuẩn bị xong rồi, định đi tới trước quầy lễ tân lấy nước, đột nhiên bị người đằng sau đụng vào. Điện thoại rơi xuống đất, tiếng kêu rất chói tai. Cô không nhặt điện thoại lên, mà nhìn chạm vào người đi ngang cô ngang qua, thậm chí không một câu xin lỗi. Quá giận, thật sự quá giận rồi. Đang lúc cơn giận của Ngô Quý Vãn có xu hướng bốc lửa lên mà không có dấu hiệu tắt đi, thì người kia xoay lại, bỏ mũ lưỡi chai xuống, ăn mặc quần áo bình thường, đang nói chuyện điện thoại, trên mặt vẫn một nụ cười tắm mình trong gió sân quen thuộc, rất nghiêm túc, cúi người hai cái với cô, tay khác chỉ điện thoại cười xin lỗi. Là Trì Dạng. Cô cũng cười đáp lại, đành phải chấp nhận điện thoại lên. Anh ba, anh vừa nói cái gì? Em không nghe rõ. Hai ngày nữa, anh tới đây tham ban rồi chúng ta nói chuyện. Trong đại sảnh, ngoài hai người phục vụ đứng ở quầy lễ tân, thì chỉ còn hai người bọn họ. Do đó, Ngụy Cù Vãn nghe được rõ câu này. Quay lại phòng, cô cầm chai nước trong tay, mà đầu lại nhảy ra một câu. Hai ngày nữa phó chồng muốn tới đây tham ban. Mưa ở Thịnh Hành không hề nhỏ, trời tối đen như mực, được nước mưa cọ rửa qua nhìn sáng ngời và bớt nặng nề hơn. Phó trầm trở về sau khi ăn xong, thực tế thì ăn cơm không ăn mà rượu lại uống không ít. Anh cởi áo vest ra, sắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu tay, một tay nghe điện thoại, một tay kéo rèm cửa ra. Cửa sổ không đóng, gió mang theo mưa tiến vào, vốn đầu hơi choáng váng, lúc này cũng thoải mái hơn nhiều. Điện thoại đầu bên kia vang lên. Alo, alo, nghe thấy không? Sao lại thế này? Anh ba còn ở đây không? Phó trầm ngắm nhìn cảnh mưa. Mặc dù hai người trên phố rất ít, nhưng thành phố vẫn rực rỡ lung linh ồn ào náo nhiệt như trước. Anh dùng ngón tay cái và ngón giữa để cầm điện thoại, cái ngón trỏ đỡ sau lưng, trầm giọng trả lời. Nghe được, nói tiếp đi. Dứt lời, bên kia vào lên tiếng cười. Anh ba, nếu không anh rút bớt thời gian hai ngày đến chỗ em đi, sau đó nói chi tiết hơn được không? Phó Trầm còn chưa kịp trả lời thì bên kia lại tiếp tục mang theo phản nàn. Bây giờ em đang quay phim của đạo diễn Trần Thường. Người này suốt ngày tăng ca thêm giờ, như bạn đã đều thai ấy. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải chạy. Anh cũng biết đấy, em căn bản không có thời gian xem hay nhận điện thoại. Phó Trầm đỡ chán, không còn lời gì để nói, chỉ dạng nói tiếp. Thật mà, Trần Thượng uy hiếp không cho phép em nghỉ. Được rồi, Phó Trầm nói. Chờ tôi sắp xếp thời gian đã. Anh ngắt điện thoại, mở điện thoại riêng ra, có tin nhắn mới đến. Tin nhắn của Ngô Quy Vãn gửi tới. Cuối tháng tôi về gặp anh. Hoàn toàn khác với trước đây, không có biểu cảm, không có hình dễ thương, chỉ nói thẳng một câu rất nghiêm túc. Lông mày Phó Trầm nhăn lại, tầm mắt nhìn xuống dưới, ngoài một cái link thì không còn gì khác. Màu tiêu đề của cái tiêu link đó làm anh có chút nhíu mày. Nụ cười cũng cứng lại. Tiêu đề viết: đàn ông 30 tuổi còn bị đạp ba đánh. Trải nghiệm đó như thế nào? Trong lòng Phó Trầm trong lòng rầm một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên, có cảm giác bị người khác khiêu chiến điểm mấu chốt. Anh có thể tưởng tượng được đôi mắt xanh mãnh, nụ cười xấu xa của Ngô Quý Vãn. Trong nhà có ma à? Ngoài Phó Minh Nguyệt từ ngoài về thì những người khác không có thay đổi gì. Đêm đó ăn cơm xong, Phó Minh Nguyệt còn phàn nàn với anh. Chú ba, sao chú lại bướng bỉnh như vậy chứ? Sớm cưới chị Vãn về có phải tốt hơn không? Giảm bớt được bao nhiêu chuyện? Chú đứng dùng ánh mắt ngu ngốc kia nhìn cháu. Uổng công chú từ nhỏ tới lớn đều được mọi người khen ngợi, còn cái gì mà người kinh doanh xuất sắc nhất, chật chật chật, thịt đưa tới cửa còn không ăn, chú chính là ngốc thì có. Cô gái nhỏ nói xong còn liếc mắt xem thử anh rồi mới đi. Phó Trầm nghe xong mặt lạnh xuống. Lần đầu tiên anh không uống nước được. Trong mắt cô gái nhỏ, nếu không cưới Ngô Quy Vãn là sai lầm cả đời của anh. Anh mở khóa màn hình ra, có lẽ do tác dụng của cồn nên ngón tay không tự chủ mà ấn liên tiếp vào link đấy. Mục đích của bài viết cũng chỉ nói về vấn đề hôn nhân mà thôi. Anh Trường nào đó đã 31 tuổi, giám đốc điều hành của một công ty, sinh ra trong gia đình nghèo theo mô tiếp cũ, đặt mình trong hoàn cảnh người khác còn trẻ bận làm việc, không có tâm tình yêu đương, lúc muốn yêu thì lại không tìm được người thích hợp. Năm ngoái anh ta lái xe về quê, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của hàng xóm hỏi: Tết nhất sao vợ cháu không đi về cùng? Hai người thành phố không quen về nông thôn. Mỗi người chỉ chọc một câu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, anh Trương nào đó khó có thể ở miệng. Sau một năm buồn bã, lại còn cãi nhau với ba già 60 tuổi một trận, anh ta nổi giận nói: cưới vợ chứ không phải là đi mua thức ăn, cứ giá thích hợp là mua đâu. Bà già tức đến mức ngực phập phồng: cưới vợ thì cứ thấy thích hợp là cưới thôi, chẳng lẽ mày còn định cưới tiên nữ trên trời à? Anh Trương nào đó đột nhiên giận nhận ra rằng: đúng, chỉ cần người tìm phù hợp mà thôi. Tình cảm cũng không có gì buôn bán, tiền đề là nhìn hợp mắt nhau. Kết thúc bài viết là anh Trương cảm khái một câu: năm nay thăng chức còn tăng lương, còn không tìm được người thích hợp thì có nên về nhà nữa không? Trân trọng, các bạn nam đừng để lớn tuổi mới làm. Hy vọng cô gái thích hợp với tôi có thể nhìn thấy nỗi lòng của tôi mà sớm xuất hiện. Phó Trầm đọc xong mà không nói một lời, xì một tiếng. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa to như hạt đậu rơi trên màn hình. Anh rút tờ giấy lau khô, đóng cửa sổ lại, kéo cả vạt ra nới lỏng một chút, thong thả ngồi trên mép giường, người dựa trên tủ đầu giường, trả lời tin cho cô. Có ý gì? Ngô Quy Vãn trả lời rất nhanh. Đến nhà gặp anh chứ có ý gì? Không phải lấy hoa tai thôi sao? Lời nói trắng mang theo khiêu khích, làm mặt Phó Trầm hoàn toàn không có sức chống cự. Bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thân thể căng chặt, trả lời cô: không sợ. Sợ cái gì? Chẳng lẽ anh còn ăn được tôi à? Ngô Quy Vãn thật sự rất đơn thuần, ý trên mặt chữ không có bất cứ tạp niệm gì. Phó Trầm cười một cái, nhắn lại: rất tốt. Quyết đoán tắt di động, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Phó Trầm tranh thủ hai ngày này đi Los Angeles rồi về, chân còn chưa chạm đất lại bay đi hoành điếm. Người đón anh tại sân bay là người đại diện của Trì Dạ, một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, nhìn qua hơi béo, rất khéo léo. Phó Trầm lên xe nhìn thì nhắm mắt nghỉ ngơi không nói gì cho đến tận khi vào phim trường. Anh hỏi người đại diện:

Lệ tỷ tỷ cũng tới ngắm hoa sao? Đây là Lệ Quý Tần mới tấn chức tháng trước, mặc cung trang màu hồng hoa lệ, cháu gái của Hoàng Thái Hậu, con gái của tể tướng quyền lực trong triều, được nuông chiều nên không chịu nổi thiệt thòi, ngang ngược trong hậu cung, chỉ trước mặt hoàng thượng mới khiêm tốn một chút, cấp bậc trở nên, nàng nên theo Lý Phệ Thịnh an. Lệ Quý Tần chế giễu, bổn cung chưa cho ngươi đứng dậy, Minh tiệp sư thật to gan. Người đâu? Tới phòng cho ta. Vả mồm đi. Nô tử bên cạnh do dự nói nhỏ. Nương nương, dù sao đây cũng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Nụ cười đắc ý trên mặt Lệ Quý Tần thay đổi. Nhanh lên. Dạ. Cung nữ bên cạnh trả lời. Minh tiệp sư thẳng lưng, nhìn chằm chằm ánh mắt không hề dao động, nhưng khóe miệng mím chặt lại. Chát chát, hai tiếng lớn vang lên. Lệ Quý Tần bị ánh mắt của Minh tiệp sư làm cho sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà lại như lưỡi dao quẹt vào, trên mặt bỗng hiện lên thần sắc hoảng loạn. Cát cát cát. Rất tốt rất tốt. Trần Thượng là người biểu lộ cảm xúc trên mặt, cười cũng hiện mà giận cũng hiện, vẫn không quên giữ ngón tay cái khen ngợi Tô Tử Ngữ. Lần này cho dù là ánh mắt hay tâm trạng đều rất tốt, rất tiến bộ. Tô Tử Ngữ được khen, vui vẻ ra mặt. Cảm ơn Trần Đạo, tôi sẽ cố gắng tiếp tục. Giây tiếp theo nhìn về phía Ngô Quy Vãn, vừa nghe đạo diễn hô cắt, đạo tử chạy nhanh đến, đau lòng nhìn thấy giơ tay trên mặt Quy Vãn, đưa chai nước lạnh được bọc khăn mềm ở ngoài. Chị ngồi xuống đi, em chườm cho. Thành vi không đau lòng là giả, mắt sắc liếc diễn viên vừa đóng vai nha hoàn đang đứng cạnh Tô Tử Ngữ, hai người nói chuyện vui vẻ. Đạo tử không dám nhấn mạnh. Ngô Quy Vãn nhíu mày hít một tiếng, cô cũng hít theo. Cuối cùng tay run lên, không thể làm mạnh được. Sớm bảo chị tìm người thế thân mà chị không cho, giờ biết đau chưa? Ngô Quý Vãn vẫn còn tâm trạng nói đùa. Thủ lao cao như vậy cũng phải trả giá chút chứ. Lại còn lý lẽ thừa. Thành Vi đi tới nói với đạo tử. Đi mua thuốc nhanh lên, làn da này còn non quá, không thể để lại dấu vết được. Đạo tử đi ngay. Ngô Quý Vãn cầm chai nước đá tự chườm, rồi trò chuyện được câu cô được câu không với Thành Vi. Chưa đến 2 phút, người diễn viên đóng vai cung nữ bên cạnh Tô Tử Ngữ đến cúi đầu xin lỗi Ngô Quy Vãn. Chị Quy Vãn, thật xin lỗi chị. Nụ cười trên mặt biến mất. Đều là công việc thôi mà, không có gì phải xin lỗi cả. Cho dù đóng phim, nhưng số tay cũng rất nặng, cô cũng tự đau lòng cho mình. Đúng rõ như ban ngày trước mặt cô như vậy, xin tha thứ, còn trước mặt nhiều người như thế, làm cô như đang bắt nạt không bằng. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm, nếu bị người ta phóng đại lên trên Weibo, sẽ nói cô xa lánh người mới. Tự dưng cô không muốn bị vác thêm cái nồi như vậy. Chỉ Dạ và Phó Trầm đi ra từ phòng trà. Đúng mấy phút cuối khi kết thúc, Trần Thượng nhìn thấy đứng lên khoát tay lên vai Phó Trầm trêu đùa. Tam thiếu gần đây nhàn nhã quá nhỉ, còn có thời gian lên thăm bạn. Phó Trầm không nói gì, đưa điếu thuốc qua rồi bật lửa lên, hít mắt một hơi, nhớ tới màn bạc tay vừa rồi của Ngô Quy Vãn. Đau lòng, thật sự đau lòng. Từ trước tới nay, chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo cuột cường của cô ấy. Có cảm giác xúc động, muốn ôm người vào lòng mà thương yêu. Phó Trầm khó hiểu nhìn hai người, nhàn nhạt nói. Đóng phim cần phải thật như vậy sao? Không tức là mình bị thương như vậy à? Trần Thượng tùy tiện nói. Tiểu thuyết cải biên, trên nguyên tắc viết đúng như thế. Chỉ Dạ nghe câu đấy ngạc nhiên. Anh biết Phó Trầm cũng không phải là người thích xen vào việc của người khác, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi cười hỏi. Cũng chỉ có 2 cái tát thôi mà, kém 2 chữ bị thương sao vạn dặm anh ba ạ. À? Cư dân mạng bây giờ không dễ lừa đâu, thật hay giả liếc mắt một cái là nhìn ra được, nhất định sẽ tìm bung. Phó Trầm à một tiếng, buồn bực tiếp tục hút thuốc. Nếu là người phụ nữ của anh thì không thể bị la lộn như vậy đâu. Cuối cùng, người đau lòng không phải là mình à? Anh hỏi Trần Thượng. Cảnh vừa rồi kết thúc chưa? Trần Thượng đáp. Đúng vậy. Đưa kịch bản tôi xem. Trần Thượng thành thật nói ông không hiểu. Phó Trầm đưa tay ra lấy. Lấy ra đây. Ồ, Trần Thượng vội vàng đưa, ngồi bên cạnh Chỉ Dạng như hai đứa ngốc. Phó Trầm nhận lấy mở ra đọc, càng xem sắc mặt càng khó coi. Lại còn quỳ và tát à? Mà không phải là 1-2 cái. Kịch bản rách nát gì thế này? Không phải tìm cớ,